Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 461, cuồng vọng. Cuồng vọng vô tri, chỉ bằng ngươi, ngay cả ta ca một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Ngươi lại có tư cách gì so sánh với hắn? Thiếu nữ thần bí hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, trong đôi mắt đẹp nhảy lên lửa giận. Cảm thấy Lâm Thiên Cầm chính hắn, cùng Trường Sinh Tiên Đế tới so, liền là tại làm bẩn Trường Sinh Tiên Đế, phải không? Vậy ngươi có thể cho ca ca ngươi đến thử xem hắn một cọng tóc gáy, có thể hay không chém ta? Lâm Thiên có chút buồn cười nhún vai, không quan trọng nói, mà lời này, rơi vào thiếu nữ thần bí trong lòng, liền triệt để thành khiêu khích. Trên đời ai không biết, ca ca của nàng Trường Sinh Tiên Đế đã vẫn lạc nhiều năm. Tiên đế không thể nhục, ngươi đây là tại muốn chết. Thiếu nữ thần bí đôi mắt đẹp hàm sát, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải kiêng kỵ Lâm Thiên biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được xông đi lên, đêm này có can đảm mạo phạm Trường Sinh Tiên Đế khốn kiếp cho chém thành muôn mảnh. Chỗ nào còn lại ở chỗ này nói lời vô ích gì? Tiên đế không thể bôi nhọ sai. Lâm Thiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chẳng qua là đến nơi này. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, lời nói xoay chuyển, hai con ngươi nâng lên, chậm rãi nói, nhưng ta liền cho phép các ngươi khiêu khích. Thanh âm hạ xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong khoảnh khắc liền trầm xuống. Âm âm, đáng sợ ánh chớp, tại trong mây đen chớp động, đây là trật tự lực lượng. Lần trước xuất hiện, là lúc trước cái kia lưu đầy truyền thừa hẻm núi lớn. Đây là Trường Sinh Tiên Đế lưu ở cái thế giới này quy tắc. Chỉ có bị người đánh vỡ thời điểm, mới có thể xuất hiện. Tỉ như Lạc Giao bọn hắn động thủ một lần kia, mà bây giờ, nó lại một lần nữa xuất hiện. Cái này cũng liền chứng minh, nơi này, lần nữa có người phá vỡ Trường Sinh Tiên Đế quy tắc. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên thảo nguyên, cuồng phong bao phủ, Lâm Thiên cao cao đứng im lặng hồi lâu đứng tại không trung. Không giống bình thường, lôi điện tại sau lưng của hắn gào thét, khiến cho hắn thân ảnh đơn bạc, thoạt nhìn thần võ vô cùng. Tiểu nha đầu, nể tình ngươi tộc tiên tổ, năm đó vì ta kéo xe, chinh chiến hoàn vũ, ngươi bây giờ thối lui, hôm nay mạo phạm phạm tội, ta có khả năng không quan tâm, nếu ngươi lại khư khư cố chấp, ta có thể không dám hứa chắc, hôm nay ngươi có thể còn sống, từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Thiên ánh mắt lưu chuyển, hắc bạch phân minh con ngươi phá lệ lóe sáng. Liền tựa như có sao trời ở trong đó phản chiếu, vẻn vẹn chẳng qua là một tia uy áp, không tự chủ được từ trên người hắn để lộ ra đến. Liền đã ép tới mọi người không thở nổi, đáng sợ vô cùng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Liền liền mạnh như thiếu nữ thần bí dạng này, tu vi đến gần vô hạn chân nhân, thực lực chân thật, thậm chí đã thắng qua tìm thường chân nhân nhân vật. Đều tại thời khắc này, theo Lâm Thiên uy áp bên trong, thấy một hồi vô lực, tựa như là tại đối mặt một tôn vô địch thần chỉ. Dù cho nàng là cửu thiên, mạnh nhất sinh linh một trong, cũng không có sức chống cự. Thế nhưng, nội tâm của nàng kiêu ngạo, lại nói cho nàng, lúc này, không thể cúi đầu, linh khí phun trào, thiếu nữ thần bí dương lên kiêu ngạo đầu. Một đầu thần hoàng, chịu lấy kinh thiên áp lực, phá không mà lên, tách ra một đám mây đen, vẽ ra trên không trung một bộ phận màu đỏ lĩnh vực. Nàng xem thấy Lâm Thiên, lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ngươi hết sức có bản lĩnh, nhưng, muốn cho tộc ta tiên tổ cho ngươi kéo xe, ngươi xứng sao? Thiếu nữ thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức hùng hồn. Trong lời nói tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, nàng là ai? Là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. bọn hắn bộ tộc này, số lượng mặc dù thưa thớt, có thể mỗi một vị, tại cái kia thái cổ trước đó, kinh khủng tiên cổ kỷ nguyên, không khỏi là dậm chân một cái, toàn bộ thế giới đều muốn run bên trên lắc một cái tồn tại, coi như là cửu thiên chi thượng tiên vương tới, đều muốn lễ kính ba phần. Hắn Lâm Thiên lại là cái thá gì, cũng xứng để cho nàng tiên tổ cho hắn kéo xe, chân chính tiên bên trong chi đế tới, có lẽ còn có như vậy một tia tư cách, mà Lâm Thiên rõ ràng không phải hắn muốn là loại tồn tại này, cũng sẽ không đợi tại cửu thiên. Lâm Thiên lười nhác cùng thiếu nữ thần bí tại cái đề tài này đi lên dây dưa, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, vậy cũng là nàng chính mình sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ thấy Lâm Thiên hơi hơi nheo mắt lại, trong con người lập lòe nguy hiểm ánh sáng, chậm rãi nói, xem ra ngươi là không muốn thối lui rồi. Thiếu nữ thần bí nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, có thể đến từ bất tử phượng hoàng nhất tộc kiêu ngạo, không để cho nàng nguyện lui ra phía sau một bước, nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, không nói lời nào, cũng không lui lại, lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng thay đổi, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Thu Kình Thương mấy người lúc này vẻ mặt đã khó xem tới cực điểm, Lâm Thiên mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại tình cảnh của bọn hắn 10 phần nguy hiểm. Lâm Thiên, ngươi xem hiện tại thời gian cũng không sớm, trước đó chúng ta tốt xấu cũng hợp tác qua, ấn đạo lý nên tính là hợp tác đồng bạn, chém chém giết giết nhiều không tốt, không bằng chúng ta cùng đi nghiên cứu làm sao từ nơi này ra ngoài, thế nào? Diệp Khai cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, ngượng ngập vừa cười vừa nói, dù sao 3 ngày thời gian lập tức đã sắp qua đi, nếu là lại tìm không thấy đi ra biện pháp, có lẽ chúng ta đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta nghĩ đây cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến a. Mọi người nghe vậy sắc mặt cổ quái, nhịn không được nhìn Diệp Khai liếc mắt, này người a, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu, trước đó còn tại kêu đánh kêu giết cùng Lâm Thiên một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng, hiện tại chính mình rơi phía dưới, trong nháy mắt thế mà trèo nổi lên quan hệ, quả thực là quá vô sỉ. Liền liền Thu Kình Thương cùng Lãnh Kiếm Phong cùng với Thủy Vân Nhược Đồng 3 người lông mày đều tại trực nhảy, cảm thấy này Diệp Khai thực sự quá không tiết tháo, bất quá trong lòng khinh bỉ thì khinh bỉ, mặt ngoài 3 người lại là không hề nói gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bởi vì Lâm Thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh, mạnh đến bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, tựa hồ cũng không có sức chống cự, cho nên tạm thời có thể như vậy bắt tay giảng hòa, tựa hồ cũng là một loại lựa chọn tốt, đến mức trước đó kết lại thù, có khả năng ra ngoài lại báo. Dù sao, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đây mới là người thông minh việc. Phiến thiên địa này hạn chế nhiều lắm, trên tay bọn họ đại sát khí đều không thể vận dụng, mà Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra đối trường Sinh Tiên Tông hiểu rõ, trong tay khẳng định nắm giữ lấy bí mật gì, cho nên mới có thể tại đây bên trong biểu hiện mạnh như thế, cho nên bọn hắn chịu thua đây cũng không phải là chiến phạm tội. Thu Kình Thương mấy người trong lòng không ngừng an ủi chính mình, từ đầu đến cuối đều không cho rằng Lâm Thiên chân chính muốn mạnh hơn bọn họ, chẳng qua là bọn hắn quên, bọn hắn hết thảy mơ màng đều là xây dựng ở Lâm Thiên chịu đáp ứng bắt tay giảng hòa tình huống dưới mới có cơ hội, Lâm Thiên không đáp ứng, bọn hắn đi ra nơi này cũng khó khăn, mà bây giờ hết sức rõ ràng Lâm Thiên là không thể nào buông tha bọn hắn. Dù sao giết người không thành tựu muốn đi. Trong thiên hạ, nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Chỉ cần dám động thủ với hắn người, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Đây là Lâm Thiên nguyên tắc một trong. Giết các ngươi, ta đồng dạng cũng có thể ra ngoài. Không kém này một phút đồng hồ. Lâm Thiên lườm Diệp Khai liếc mắt, hời hợt nói, thanh âm hạ xuống, Diệp Khai trên thân bỗng nhiên dấy lên một tầng ngọn lửa vô hình. Theo lòng bàn chân bắt đầu nổi lên, nóng bỏng vô cùng, đây là Niết Bàn chi hỏa. Diệp Khai sắc mặt đại biến, mong muốn nhảy ra, có thể này vô hình chi hỏa, lại như giòi trong xương, bỏ cũng không xong. Nhanh chóng thiêu lấy thân thể của hắn, thậm chí là thần hồn, loại kia phòng cảm giác, nhường Diệp Khai không thể chịu đựng được. A a a, hắn một thanh quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm uyển giống như là ác quỷ, vô cùng thê lương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.